Chương 212, Phở Dị Dạ bị cắn ướt. Phở Dị Dạ, bây giờ biết cái gì là thực lực chân chính rồi sao? Bây giờ biết cái gì là thực lực chân chính nghiền ép sao? Phở Dị Dạ có lòng muốn mở miệng đánh trả. Đáng tiếc ở Diệp Chu cái kia báo táp một dạng công kích trước mặt, hắn liền chen miệng, cơ hội cũng không có. Thật mạnh à, đây mới là Diệp Chu thực lực chân chính sao? Như vậy xem ra, khả năng cũng chỉ có Diệp Cổn mới có thể cùng chi trở thành địch thủ. Cái này Đông Giới Vương cũng không biết nơi nào tìm đến thiên tài, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Cũng may bản giới vương thủ hạ cũng có con bài chưa lật, nếu không lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội quán quân sẽ bị Đông Giới Vương đoạt đi. Diệp Chu không có nghĩ tới là, chú ý hắn không chỉ là những cái này dự thi cao thủ, ngay cả những cái này giới vương cũng là đối với Diệp Chu biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Bất quá Diệp Chu cũng phát hiện một chuyện, đó chính là lần này tham gia cái thế giới này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội cũng không có gây ra nhiệm vụ. Diệp Chu lập tức đoán được nguyên nhân, bởi vì Đông Giới Vương đã hứa hẹn hắn chiến thắng thường cho nên hệ thống mới không có để Diệp Chu gây ra nhiệm vụ hệ thống. Phở Dị Dạ cuối cùng bị Diệp Chu lấy hoàn toàn nghiền ép tư thế dâm nát dưới chân, 60 triệu Phở Dị Dạ cũng không thể thương tổn đến Diệp Chu chút nào. Trong lúc nhất thời, Diệp Chu đã trở thành hết thể dự thi trong lòng cao thủ trở ngại. Đợt thứ 2 trận đấu kết thúc. Vòng thứ 3 trận đấu theo tổ chức. Diệp Chu biết mình đối chiến đối thủ phía sau, khỏe miệng khẽ nhếch. Không nghĩ tới dĩ nhiên không phải gã lại GR, hai Phở Dị Dạ phụ thân. Diệp Chu, ta có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Cái gì? Nhìn vẻ mặt lo lắng Đông Giới Vương, Diệp Chu thật tò mò, rốt cuộc là chuyện gì, có thể làm cho thân là Giới Vương nàng cảm thấy lo lắng. Ta mới vừa nhận được tin tức, ngươi đánh bại Phở Dị Dạ tiêu thất. Phở Dị Dạ tiêu thất? Tiêu thất là cái gì quỷ? Chẳng lẽ hắn chịu không nổi bị ta đánh bại kích thích, mất tích? Đông Giới Vương lắc đầu, nếu như con đúng như vậy, nàng cũng không cần lo lắng. Căn cứ sự điều tra của ta, Phở Dị Dạ không phải tiêu thất, mà là bị phụ thân hắn cắn nuốt. Tin tức này ngược lại thật để Diệp Chu kinh trụ. Đều nói cái này hổ dữ không ăn thịt con, Phở Dị Dạ có thể là hắn nhi tử a? Nói như thế nào thôn phệ liền cắn nuốt đâu? Phở Dị Dạ phụ thân ở cắn nuốt hết Phở Dị Dạ phía sau, chiếm được không có gì sánh kịp lực lượng. Ngày mai ngươi và hắn trận đấu, ta đặc biệt cho phép ngươi tháo phụ trọng. Phở Dị Dạ phụ thân trở nên mạnh mẽ ở Diệp Chu ý liệu trong. Nói đùa, nếu như không phải là vì lực lượng cường đại, Na Hẹp Dạ sở phụ thân thôn phệ Phở Dị Dạ ý nghĩa ở đâu? Hơn nữa Diệp Chu suy đoán, cái này hoặc giả không phải một phía tình nguyện, khả năng Phở Dị Dạ có phụ thân là chiếm được Phở Dị Dạ sau khi đồng ý lại thôn phệ hắn. Dù sao Phở Dị Dạ cái kia 60 triệu thực lực bày ở nơi đó, nếu như Phở Dị Dạ không chịu đi vào khuôn khổ, Phở Dị Dạ phụ thân coi như mạnh mẽ cắn nuốt Phở Dị Dạ, cái kia hấp thu cũng cần thời gian rất dài. Phở Dị Dạ bị cắn nuốt sự tình, mỗi bên giới vương hầu như đều biết, nhưng không có người nói đi ra. Có lẽ là không có để ở trong lòng. Lại có lẽ là bởi vì cái gì khác. Bất quá mặc kệ bởi vì sao, Diệp Chu đều không để ý, bởi vì hắn có tự tin, mặc kệ Phở Dị Dạ phụ thân trở nên rất mạnh, hắn đều có thể trước sau như một nghiền ép. Vòng thứ 3 tỷ thí rốt cuộc đến, hơn nữa rất nhanh đến phiên Diệp Chu Phở Dị Dạ phụ thân lên sân khấu. Diệp Chu nhìn cùng hắn rằng có mà đứng Phở Dị Dạ phụ thân, không khỏi khỏe miệng giật giật. Hàng này không đau sao? Phở Dị Dạ trên thân phụ thân không ngừng mạo hiểm điện quang đâm vào Phở Dị Dạ phụ thân da thịt ken ken rung động. Diệp Chu thậm chí mơ hồ nghe thấy được mùi thịt nướng. Diệp Chu, ngươi cuối cùng rồi sẽ trả giá thật lớn. Ta thừa nhận ngươi rất ác, nhưng có thời điểm, chỉ là có ngoan kinh có thể là không đủ, dù sao đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. Diệp Chu vừa cùng Phở Dị Dạ phụ thân cãi nhau, một bên quan sát trước mắt cái này không dễ chọc ra hỏa tới. Hiện tại Phở Dị Dạ phụ thân sức chiến đấu đã đạt đến 80 triệu, hơn nữa Diệp Chu có thể cảm thụ được đi ra. Đối phương dường như còn có cái gì con bài chưa lật chưa hề dùng tới. Rất có thể còn có thể tiếp tục tiến hóa. Diệp Chu, lão đại chúng ta suy đoán, ngươi bây giờ sức chiến đấu hẳn là đạt tới 100 triệu. Diệp Chu lập tức cũng không ẩn giấu, ở phụ trọng tình huống bên dưới, có thể thi triển sức chiến đấu trực tiếp triển khai. Phở Dị Dạ phụ thân nhìn Diệp Chu trên người cái kia vô cùng cường đại khí tức, gật gật đầu nói. Quả nhiên lực chiến đấu của ngươi đã đạt đến 100 triệu, hơn nữa khí tức của ngươi vô cùng trầm ổn, hoàn toàn không phải thông thường 100 triệu chiến sĩ có thể đối lập. Diệp Chu nhìn thấy Phở Dị Dạ phụ thân không có bị hù dọa, cũng là hứng thú. Ta xem ngươi thật giống như không có chút nào sợ dáng vẻ, chớ không phải là còn có cái gì con bài chưa lật, nhanh lên xử xuất ra à, nếu không đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội xuất thủ. Phở Dị Dạ phụ thân chắp hai tay vỗ, quát lớn. Phở Dị Dạ bộ tộc trung cực tiến hóa chỉ thấy Phở Dị Dạ phụ thân thân thể không ngừng biến lớn, cuối cùng dĩ nhiên biến thành như ngọn núi cao thấp, khí thế trên người càng là trực tiếp gấp bội không ngừng, sức chiến đấu vẫn tăng vọt. Thẳng đến 200 triệu phía sau lúc này mới dừng lại. Đối mặt có giống như núi nhỏ, sở hữu 200 triệu sức chiến đấu Phở Dị Dạ phụ thân, Diệp Chu lần đầu tiên cảm nhận được áp lực. Áp lực loại cảm giác này, Diệp Chu nhưng là đã lâu không có thể nghiệm qua. Thiên, 200 triệu sức chiến đấu đối chiến 100 triệu sức chiến đấu, cái này hay là chúng ta có thể đụng vào chiến đấu phạm vi sao? Này cũng sắp tiếp cận thần chiến đấu A nói, cái này còn giống như núi nhỏ đối thủ, nên như thế nào mới có thể đánh bại A cái này to con, nhìn một cái liền phòng ngự được, căn bản không sợ đánh đi Diệp Cồn lúc này cũng là đang quan chiến, người đứng bên cạnh hắn hỏi. Diệp Cồn, ngươi cảm thấy Diệp Chu có thể đánh bại Phở Di Dạ phụ thân sao? Diệp Cồn sau một lúc lâu, lúc này mới trả lời. Ta không phải tin tưởng Diệp Chu chỉ có một ước sức chiến đấu, bất quá trước mắt cái này to con, mặc dù là ta lên sân khấu, cũng là vô cùng vướng tay chân, không biết hắn sẽ đối phó thế nào. Phờ dị dạ phụ thân hoàn thành tiến hóa phía sau, một cổ cường đại vô cùng tự tin từ trên người hắn lan tràn ra, hình thành vô cùng cường đại uy áp hướng phía Diệp Chu công tới. Đáng tiếc loại này uy áp đối với Diệp Chu mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phéo lì tốt triệu hảo tát phụ thân nhìn thấy uy áp công kích không phải có hiệu quả, cũng không nổi giận, mà là cười to nói. Diệp Chu, ta biết phòng ngự của ngươi cùng lực lượng đều là hết sức giỏi, cho nên ta lần này trung cực tiến hóa lựa chọn kiếm tẩu thiên phong, ta triệt để bỏ qua tốc độ, con sức cường hóa số lượng cùng phòng ngự. Sau đó thì sao từ phở gì giả phụ thân tại nơi không động đậy tư thế đến xem, Diệp Chu cũng đã đoán được quang. Trước ngươi không phải tự đại, đứng ở đó để cho ta nhi tử đánh sao? Hiện tại ta cũng đứng ở chỗ này. Ngươi có bản lãnh tới đánh ta a ha ha ha. Phở gì dạ phụ thân đối với lực lượng của chính mình vô cùng tự tin, dĩ nhiên đối với Diệp Chu phát ra đánh hắn mời mời. Diệp Chu lắc đầu, cự tuyệt Phở gì dạ phụ thân thỉnh cầu. Làm sao ngươi không dám sao? Diệp Chu lần nữa lắc đầu, nói, không phải là không dám, mà là không muốn khi dễ ngươi. Ngươi đứng ở đó để cho ta đánh rất không ý tứ a. Nếu không như vậy đi, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền, như vậy lẫn nhau đều không ăn thua thiệt, như thế nào?